Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Thọ Yến. Hỗn trướng, một tiếng quát lớn, tại u ám trong mật thất vang lên, một cái thân mặc màu đen áo bông lão nhân, một cước đem lại xuân đào đá bay ra ngoài, tại tháng năm trời, như thế khí hình nóng bức phía dưới. Lão đầu kia lại mặc thật dày áo bông. Nếu như đi đến đường cái, lão đầu xác định vững chắc sẽ bị xem như bệnh tâm thần. Lại xuân đào thân ảnh như bay ngược như đạn pháo hung hăng đụng vào đối diện vách tường. Miệng đầy máu tươi, đem miệng của hắn nhuộm thành đỏ tươi nhan sắc. Nhưng lại xuân đào lại không để ý tới lau máu tươi. Lập tức như chó đồng dạng bò lên trở lại lão đầu dưới chân. Cậu, ta sai rồi, ta thật sai, van cầu ngươi, cho ta cái cơ hội, lại cho ta cái cơ hội, ngươi thằng ngu này, thiên hạ đệ nhất đẳng ngu xuẩn, lão đầu bén nhọn âm thanh âm vang lên, vểnh lên ngón út, nhẹ nhàng vuốt qua thái dương rủ xuống ban tóc trắng tia. Ngươi lại đem cổ mẫu làm mất rồi vậy thì thôi. Ngươi lại còn để cổ mẫu rơi xuống lục xanh trong tay. Chỉ một điểm này, ngươi chết một vạn lần đều chết, không có gì đáng tiếc. Cậu, ta sai rồi, ta thật sai. Cậu, qua nhiều năm như vậy, ta sẽ làm bỏ lỡ chuyện này. Cậu, tại cho ta cái cơ hội đi. Tại cho ta một cái. Hừ, nếu không phải ta liền một người muội muội. Nếu không phải ta cô muội muội này liền ngươi một đứa con trai, ta đã sớm đem ngươi cầm đi bồi dưỡng cổ mẫu, ngươi cái thành sự không có bại sự có dư phế vật. Phải, là, ta là phế vật, ta là phế vật, lại xuân đào không ngừng quạt cái tát vào mặt mình. Không đầy một lát, lại xuân đào gương mặt liền đỏ sưng phồng lên. Đi, lão đầu cau mày hét tới. Chuyện này. Ta nghĩ biện pháp, cái kia lục xanh, xem ra là không thể lưu lại. Cậu, chúng ta vì cái gì như thế kiêng kỵ cái kia lục xanh? Hắn cho dù có kiếm thánh hư danh, nhưng chúng ta phía sau không phải còn có vị kia à? Lấy mạng của hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi biết cái đếch gì? Lão đầu liếc mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thất vọng thán đến. Ngươi thật cho là chúng ta muốn đối phó chính là một cái lục xanh. Lục xanh, bất quá là cái gặp vận may. Đạp lên quan trường một năm tiểu tử. Nhưng là, sau lưng của hắn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Nam Lăng Vương Phủ. Nam Lăng Vương Phủ là thực lực gì? Tại Hoàng thượng đáy lòng là cái gì địa vị? Nói ngươi cũng không biết. Ngươi trở về đi. Đúng, ba ngày sau là sinh nhật của ngươi. Là, đa tả cậu còn nhớ rõ, lại xuân đào đem đầu đập cùng giã tỏi, thiếp mời đều phát ra ngoài rồi. Không dám, không dám, ta vậy thì thông chi bọn hắn. Không làm, không làm, lại xuân đào toàn thân run rẩy nói. Không làm rồi, vì sao không làm a? Lão đầu hí ngược mà hỏi. Cậu, cháu trai sai, chúng ta phải khiêm tốn. Không thể rêu rao, không thể lại chiêu diêu. Ngươi còn biết điệu thấp, ngươi còn hiểu điệu thấp. Ngươi phải khiêm tốn, làm sao lại nghĩ đến đem cổ mẫu loại đến kia cái gì vương thị trên thân. Chúng ta trong tay nhiều như vậy tử tù, tùy tìm một cái liền có thể thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Ngươi như thế ngu xuẩn, sao có thể hiểu được điệu thấp đâu. Cậu, cái kia 15 cái hài tử. Đều là cậu ngài nhìn chúng, nếu không phải cái kia thành tương, làm sao sẽ đều bị lục xanh cho cướp đi? Ta chính là nuốt không trôi một hơi này, ta là muốn thay cậu ngài xuất khí a. Tốt, liền ngươi khí này lượng cùng tầm mắt, đời này cũng chỉ có thể làm tam lưu lưu manh, ngươi đời này cũng sẽ chấm dứt. Bất quá, ngươi đại thọ, ngươi phải làm, mà lại phải làm lớn. Cháu trai không dám, không dám, để ngươi xử lý ngươi sẽ làm. Cái kia nhiều như vậy lời thừa. Lão đầu trừng mắt, nghiêm nghị quát, không chỉ có muốn làm, mà lại cho Lục đại nhân cũng đưa đi một phần thiếp mời. Lục Xanh, hắn có thể đến à? Ngươi mời hắn, hắn nhất định sẽ đi. Lão đầu đã tính trước cười nói. Lục Xanh tại thư phòng chờ đợi 2 ngày. 2 ngày này, Lục Xanh cái gì cũng không làm. Liền cả cái này cổ mẫu. Lục Xanh bướng bỉnh kinh phạm vào. Trên cơ bản ai cũng khuyên không trở về. Cổ mẫu chủng loại Lục Xanh chẳng biết. Có lẽ là cách thế giới khác nhau sở dĩ giống loài có rất lớn sai lầm. Nhưng coi như cổ trùng chủng loại có sai lầm, nguyên lý vẫn là giống nhau như đúc, bị Lục Xanh dùng đến các loại phương thức ngược. Đối với cổ mẫu đến nói, đoán chừng tử vong là hắn tốt nhất giải thoát, nhưng không thể không nói, cổ mẫu sinh tồn năng lực còn thật sự không tệ, coi như bị hỏa thiêu, huy độc thuốc, vẩy muối, vẩy bột hồ tiêu, hắn đều cứng chắc khiêng xuống tới. 2 ngày sau cổ mẫu đã không có trước đó như vậy dương nanh múa vuốt khí thế. Toàn bộ một cái bị kinh sợ bị hù nhỏ con nhện. Chỉ cần thấy được Lục Xanh, cổ mẫu liền co lại trên tấm ván gỗ run lẩy bẩy. Tựa như một cái tùy ý ức hiếp tiểu tức phụ. Mà hiện tại, cổ mẫu đột nhiên cảm giác chính mình bi thảm nhân sinh tựa hồ sắp chấm dứt. Thời khắc này Lục Xanh đã đang suy nghĩ có phải hay không nên đem cổ mẫu cho giải phẫu. Cổ mẫu kim sắc nước bọt là bệnh bại huyết, điểm này đã không thể nghi ngờ. Nhưng vô luận Lục Xanh làm sao tìm kiếm, cổ mẫu trên thân chính là không có bệnh bại huyết giải dược. Cái này làm trái cổ trùng cơ bản định luật, thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, kịch độc ẩn hiện địa phương. Nhất định nương theo lấy khắc chế kịch độc giải dược. Mà đồng dạng, một con rắn độc có thể giết người, nhưng nó mật rắn lại có thể giải độc. Cổ trùng cơ bản cũng là như thế này. Kịch độc cổ trùng trên thân tất nhiên có giải độc thuốc hay. Thế nhưng là 2 ngày qua đã chết 17 con thỏ. Những này con thỏ đều là Lục Xanh thí nghiệm hạ vật hy sinh, lại tìm không thấy giải dược. Lục Xanh chỉ có thể từ cổ mẫu trong thân thể tìm. Nhưng là, cổ mẫu liền một cái. Chết quả thực có chút đáng tiếc. Lục Xanh nghĩ nghĩ, vẫn là không có dám xuống tay nhẹ nhàng buông xuống đao. Nhìn thấy Lục Xanh từ bỏ, cổ mẫu bi tráng hét lên. Dùng Lục Xanh nghe không hiểu. Thống mạ lên án mạnh mẽ Lục Xanh làm sao lại ở lúc mấu chốt ngừng đâu. Nói xong cho lão nương một thống khoái a tương đương cổ mẫu lên án. Lục Xanh là sẽ không hiểu. Nhưng ở 2 ngày sau đó, Lư Kiếm gõ Lục Xanh cửa phòng. Đại nhân, ngài đã 2 ngày không có ăn cái gì. Lư Kiếm nhìn xem vẫn như cũ bày tại thức ăn trên bàn, có chút phàn nàn nói. Đối với chúng ta tiên thiên võ giả đến nói, 2 ngày không có ăn cái gì rất nghiêm trọng a. Lục Xanh ngẩng đầu thản nhiên nói, thế nhưng là, ngài là 2 ngày không có ăn cái gì, không ngủ, thậm chí không có làm những chuyện khác. Cái này cùng ngươi bình thường nghiêm trọng không hợp a. Thuộc hạ cho tới bây giờ chưa thấy qua đại nhân ngươi như thế chuyên chú qua. Ngươi nói thẳng ta bình thường quá lười không phải rồi. Chuyện gì? Đông Thành trạm giao dịch buôn bán đưa tới thiếp mời. Mời ngươi buổi tối hôm nay tiến đến dự tiệc. Ta dựa vào, Lục Xanh bỗng nhiên vỗ đầu một cái, ta lại đem việc này đem quên đi. Cái này cổ mẫu cùng Đông Thành trạm giao dịch buôn bán thoát không được quan hệ. Có lẽ thông qua Đông Thành trạm giao dịch buôn bán làm đến không ít cổ mẫu đâu. Lư Kiếm, ta có không có nói qua mọi thời tiết giám thị lại Xuân Đào? Có, các huynh đệ vẫn luôn đang giám thị. Nhưng lại Xuân Đào này rất ít người đi ra ngoài. Bình thường một mực tại Đông Thành trạm giao dịch buôn bán bên trong. Vẻn vẹn ngẫu nhiên ra hít thở không khí. Các huynh đệ giám thị 10 ngày qua. Cũng không hiệu quả. Dạng này a, Lục Xanh sờ lên trên cằm đâm người sợi dâu. Xem ra là có chút quá mức. Lại Xuân Đào làm sao sẽ mời ta đi dự tiệc. ta còn không có lo lắng tìm hắn, hắn ngược lại trước tới tìm ta. Nói là Lại Xuân Đào đêm nay qua 40 đại thọ. Sở dĩ, đại nhân, ngài có đi hay không? Đi à, sao có thể không đi đâu? Nhưng là, vạn nhất đây là Hồng Môn Yến đâu? Đại nhân, Đông Thành trạm giao dịch buôn bán thần bí khó lường. Nếu như cái này cổ mẫu thật là Đông Thành trạm giao dịch buôn bán gây nên. Như vậy Đông Thành trạm giao dịch buôn bán liền cùng tiền đại nhân cái chết không không quan hệ. Can đảm dám đối với triều đình tứ phẩm đại quan động thủ. Lá gan của bọn hắn không nhỏ a. Chúng ta không thể không đề phòng. Nhưng nhân gia đã mời. Ta nếu không đi chẳng phải là mang ý nghĩa bản quan sợ bọn hắn. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng, đây không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm. Lư kiếm, ta không đi dự tiệc. Làm sao sẽ có cá cắn câu? Đại nhân ý tứ là, đây là Đông Thành trạm giao dịch buôn bán kế điệu hổ ly sơn. Cổ mẫu bị chúng ta đạt được 2 ngày. Bọn hắn có thể nhịn được 2 ngày không có động thủ. Đã rất có tính nhẫn nại. Bất quá ta nghĩ, bọn hắn hẳn là còn sẽ không biết ta đã phát hiện cổ mẫu còn đem ra. Sở dĩ, ta cho rằng Hồng Môn Yến tỷ lệ không lớn. Ngược lại là điệu hổ ly sơn tỷ lệ không nhỏ. Người cùng cái anh đều lưu tại cái này. Để các huynh đệ cảnh giới. Tùy tiệt chuẩn bị tế quân trận. Chúng ta chỉ có 40 tên huynh đệ. Yên tâm, nhân thủ sẽ không thiếu các ngươi. Vương thị bệnh tình thế nào? Cơ bản đã khỏi hẳn, nhưng đại nhân chiếu cố qua, cho nên chúng ta không có để nàng có lộ diện cơ hội. Bây giờ tại đề hình ti hậu viện, giúp các huynh đệ may may vá vá, cũng tốt, bảo vệ tốt đề hình ti, nhất là cổ mẫu, lục xanh hào hào trải tắm một cái, lại mỹ mỹ ngủ một giấc. Lúc này mới tại đang lúc hoàng hôn ngồi lên xe ngựa tiến về Đông Thành trạm giao dịch buôn bán. Trên đường đi ước chừng 1 canh giờ, xe ngựa lắc lắc ung dung, lục xanh cũng không nóng nảy. Hôm nay, tiến về Đông Thành trạm giao dịch buôn bán cỗ xe nối liền không dứt. Trên đường đi, đã nhìn thấy không ít lộng lẫy xe ngựa từ lục xanh xe ngựa bên người gặp thoáng qua. Lần này cho lục xanh đánh xe chính là Huyền Thiên Phủ một cái huynh đệ. Lư kiếm cùng cái anh đều muốn bảo vệ tốt đề hình ti. Chờ đến Đông Thành trạm giao dịch buôn bán bên ngoài. Đông Thành trạm giao dịch buôn bán to lớn quảng trường đã bị lít nha lít nhít xe ngựa đều lấp đầy. Lục xanh xuống xe ngựa. Gọi thẳng lần này không có đến không? Một trận thọ yến, cơ hồ khiến thông Nam Phủ. Thậm chí toàn bộ giang bắc đạo quan to hiển quý đều tới. Vị này lão gia, ngài thiếp mời, tại gần đại môn trước đó. Một cái tiểu nhị ăn nói khép nép đối với lục xanh khom người nói. Ngẩng đầu, tiểu nhị sắc mặt lập tức thay đổi. Thật là khéo a, lại là ngươi. Lục xanh cười cười, lục đại nhân, ngài đến có gì muốn làm? Hôm nay ta lão gia nhà ta thọ yến, ngài lúc này tới, không thích hợp a. Nếu như lục xanh đến đập phá quán, quả thật có chút không thích hợp. Bất quá lục xanh hôm nay không có chấp nhặt với tiểu nhị. Lấy ra thiếp mời đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị hồ nghi mắt nhìn. Sắc mặt lập tức trở nên tiếu dung chân thành. Lục đại nhân, mời vào trong. Thọ yến trong thính đường đèn đuốc sáng trưng. Dòng dã gần ngàn bình trong thính đường. Lít nhà lít nhít bày mấy trăm tấm cái bàn. Quy mô lớn như vậy yến hội. Chính là ở đời sau đều là lớn tràng diện. Thông Nam Phủ đề hình ti tổng ti. Lục xanh lục đại nhân đến. Một tiếng báo hát vang lên. Nguyên bản bầu không khí nhiệt liệt phòng. Trong chớp mắt nặng nề xuống tới. Rất nhiều nguyên bản đang vừa nói vừa cười người. Đột nhiên thu lại lời nói. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa đại sảnh. Lục xanh đi vào phòng. Tầm mắt mọi người vậy mà đều hướng lục xanh bắn ra mà tới. Có nghi hoặc, có không hiểu, có e ngại, có né tránh, nếu như vẻn vẹn bởi vì đề hình ti chủ ti chức quan. hiển nhiên là không đủ gây nên phản ứng lớn như vậy. Nhất là Lục Xanh trong đám người nhìn thấy Thành Chi Phủ cái kia né tránh ánh mắt về sau. Lục Xanh nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng đáy lòng lại là minh bạch. Chính mình Ngô Châu Tuần sát sứ thân phận, sợ là đã bị tiết lộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.